Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Hồng Bạch Lam thời đại. Thời gian quán cà phê đã muốn hoàn thành lắp đặt thiết bị, nhưng không có còn bắt đầu buôn bán, một mực huấn luyện công nhân, tốt, chủ yếu là Tống Duy Dương còn không có xác định tốt kinh doanh lộ tuyến. Hắn lâu dài ý định là làm tinh phẩm chuỗi quán cà phê. Vốn lấy trước mắt ngũ giác sân quanh thân tiêu phí năng lực đến xem. Đi cao đầu lộ tuyến hiển nhiên là không thể nào. Starbucks đến cũng tuyệt đối sẽ bồi tử. Cho nên mới, Tống Duy Dương càng nghĩ, quyết định chủ đánh trúng thấp đầu thị trường. Cũng chung đầu làm chủ. Trong tiệm kiêm bán một ít món chính, cơm chiên, mì sợi, những khả năng này phát ra mùi vị khác thường mấy cái gì đó. Chỉ có thể ở cách ra tới nhà hàng hưởng dụng, cũng có thể phối đưa cho lầu 2 thu hình lại sờ. Karaoke phải khách nhân, lầu 2 lắp đặt thiết bị mất nhiều sức lực. Đầu tiên cách âm tài liệu sẽ không tốt mua. Lúc này những karaoke phòng, thanh âm có thể truyền khắp cả con đường. Căn bản là không biết cách âm là vật gì. Chủ trù cùng lĩnh ban đã muốn chiêu mộ đến, mặt khác còn chiêu mộ đến mấy cái xinh đẹp muội tử. Đặc biệt là những kia muội tử, các nàng mỗi ngày đều ở luyện tập lễ nghi. Tống Duy Dương chọn lấy cái nhất cơ linh dạy nàng hiện mài cà phê, hiện ép nước trái cây dùng đệ tử tiêu phí năng lực. Phòng trừng nhanh chóng tan cà phê cùng sông điều nước trái cây sẽ là chủ lực quân. Cung cấp hàng thương cũng đã liên lạc tốt rồi. Đợi cho học kỳ mới khai giảng, lại chiêu mộ mấy cái bác gái là được chính thức buôn bán. Muội tử đám bọn họ chính dưới lầu luyện tập. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận trốn trên lầu qua hai người thế giới. Lâm Trác Vận đã muốn đã xong nàng giảng sư kiếp sống. Nhưng khảo thi nghiên phải đợi đến Tết âm lịch qua đi. Nửa năm này nàng có thể một bên ôn tập, một bên học tập làm quán cà phê điếm trưởng. Chúng ta 3 năm đã nghĩ đợi một cái cơ hội. Ta muốn tranh giành một hơi, không phải chứng minh ta rất giỏi. Ta muốn nói cho người ta, ta mất đi mấy cái gì đó nhất định phải cầm lại đến. Tiểu Mã Ca đang tải trên TV thề thề. Lâm Trác Vận lại không xem video dẫn. Nàng đầu gối lên Tống Duy Dương đùi, cầm trong tay lấy một sấp ảnh chụp. Cái này trương tấm không tệ. Cái này trương tấm cũng không tệ. Hoa, cái này trương tấm ta so thiên hậu xinh đẹp nhiều lắm. Tống Duy Dương khuấy động lấy mái tóc của nàng, cười nói, người mỗi tấm đều so nàng xinh đẹp, tựa như ta mỗi tấm đều so Đậu Duy đẹp trai đồng dạng. Làm người muốn khiêm tốn, Lâm Trác Vận trong nội tâm vui thích. Đoán chừng là cùng Tống Duy Dương học xấu, lại bồi thêm một câu, tuy nhiên ngươi nói đều là sự thật. Ha ha, ngươi cũng xú mỹ, Tống Duy Dương cười niết mặt của nàng. Ngày đó buổi hòa nhạc chấm dứt, Tống Duy Dương chuyên môn thỉnh Ma Nham Tam Kiệt ăn một bữa cơm. Vương Thiên Hậu đương nhiên cũng có tham gia, Ma Nham Tam Kiệt không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không có đem Tống Duy Dương cái này đại kim chủ để vào mắt. Nhưng Vương Thiên Hậu cũng rất có nhãn lực nhiệt tình. Chủ động mời rượu lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, còn lôi kéo Lâm Trác Vận tay nói lặng lẽ lời nói. Tựa như hai người là thất lạc nhiều năm hảo tỉ muội đồng dạng. Đương nhiên, bởi vì Tống Duy Dương sáng tác Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm. Mà Nhạm Tam Kiệt có lẽ hay là không có coi hắn là thành chỉ có mấy cái tiền dơ bẩn nhà giàu mới nổi. Đậu Duy uống cao về sau, đập vào Tống Duy Dương bả vai nói, Tống lão bản, ngươi bài hát này nha, ca từ ghi đắc không tệ, nhưng là không đúng ta khẩu vị, quá giả, vũ trụ, nghe nhiệt huyết sôi trào, kỳ thật đều đang trốn tránh hiện thực, chính mình cho mình rót thuốc mê. Tống Duy Dương cười nói, có hắc thì có bạch, các người phản ứng hiện thực hắc ám, sẽ không hứa ta ca tụng quang minh, truyền lại chính năng lượng nếu như một người tao ngộ ngăn trở. Tâm tình đê mê, hắn cần ngoại tại lực lượng cố gắng lên khuyến khích. Có không có khả năng nghe xong bài hát này, hắn tự hăng hái tỉnh lại đi. Thậm chí bởi vậy thay đổi cuộc đời của hắn, Đậu Duy ngây ra một lúc. Đột nhiên cười nói, đúng, xã hội cần tâm linh canh gà. Nói nhiều như vậy làm gì vậy? Uống rượu. Hà Dũng nâng chén nói, đến. Tống lão bản, ta đi một cái, đa tạ ngươi tài trợ khai mở buổi hòa nhạc. 100%, Tống Duy Dương mỉm cười nói, Trương Sở Tắc chính là tương đối ngại ngùng. Toàn bộ hành trình không lớn nói chuyện, cơ hồ là hỏi một câu đáp một câu. Trời sinh cũng không phải là làm minh tinh tài liệu, hoặc là nói, ba người này cũng không phải làm minh tinh tài liệu. Bọn hắn cho mình định vị là ca sĩ. Tự Hà Dũng cái kia bảo tính tình, lại nói tiếp tự dọa người. Hắn thu bãi rác, lúc bị ủy khuất, lục hết về sau lại không thể lập tức đẩy ra, rõ ràng mang theo hai bả búa đi tìm công ty lão bản, muốn đem mình thu album mẫu mang cho cướp về. Loại người này kỳ thật rất ngây thơ, đem người trở thành bằng hữu thời điểm có thể xuất phát từ nội tâm ổ tử. Một bữa cơm ăn xong, không chỉ có soi hơn 10 chương hợp ảnh, Lâm Trác Vận còn được đến Vương Thiên Hậu tại Cảng Thành liên lạc điện thoại cùng thư từ qua lại. Địa chỉ, có lẽ là Vương Thiên Hậu chủ động cho, mà Nhàm Tam Kiệt cả nước tuần diễn thanh thế to lớn. Giải trí truyền thông tranh nhau đưa tin, Phi Thường Cô La cũng bị liên tiếp nhắc tới. Thần tượng chỗ mang đến lực lượng chính là bọn họ mê ca nhạc bắt đầu uống Phi Thường Cô La. Xuyên đeo, Trung Quốc, áo thủy thủ tê sớt. Tuy nhiên Đậu Đại Tiên bọn hắn không thích Truy Mộng Trẻ Sơ Sinh Tâm, nhưng mê ca nhạc lại rất là truy phủng, nhanh chóng leo lên các đại radio một bảng, mà Nhàm đĩa nhạc công ty đối với cái này vô cùng hưng phấn. Đã tại tìm cách đưa tiễn ba người thượng tiết mục cuối năm. Trước kia những này nhạc rock ca sĩ tận hát chút ít trong hiện thực cho phụ năng lượng bảo dạp, hiện tại rốt cục có một thủ chính năng lượng ca khúc. Đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội mở rộng tại chủ lưu xã hội lực ảnh hưởng. Bất quá có chút huyền, bởi vì tiết mục cuối năm muốn diễn tập nhiều lần, mỗi lần diễn tập cũng có thể gặp được làm khó dễ. Một lần còn có thể nhẫn, nếu như vượt qua hai lần, phỏng chừng Đậu Duy cùng Hà Dũng có thể tại chỗ ngã đàn guitar chửi má nó. Vô luận như thế nào, Phi Thường Cô La gió lốc là la, mà đối mặt Phi Thường Cô La khởi xướng mùa hạ thế công, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola phản ứng là cái gì nì không phản ứng chút nào. Nguyên nhân như sau: thứ nhất, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola thuộc về cự vô phách, Big Mac, tựa như tung hoành xa trường nhiều năm lão tướng, không cần phải đi đón vô danh tiểu tướng chiến thư. Thứ hai, chúng vô lực ứng chiến, Coca cùng Pepsi lúc này ở Trung Quốc tổ chức giàn giáo cực độ rời rạc. Chúng cùng Trung Quốc bất đồng công ty, tại bất đồng địa phương hùn vốn xây hàng. Hàng năm quảng cáo gấp rút tiêu phí tổn cần những này hợp tác xí nghiệp bình quán. Ngắn hạn trong, chúng muốn phối hợp tất cả công ty cùng rót trang nhà máy. Cũng tổ chức thống nhất tuyên truyền gấp rút tiêu thế công. Cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế cho nên, Coca cùng Pepsi đều không pháp thỉnh Trung Quốc bản thổ minh tinh đập Trung Quốc bản thổ quảng cáo. Đều là trực tiếp cầm nước Mỹ nguyên bản quảng cáo phối tiếng Trung đưa lên. Đương nhiên, cũng có khả năng là đặc thù tuyên truyền sách lược. Nước Mỹ quảng cáo đại biểu cho nước Mỹ thân phận. Đối với quốc người mà nói trời sinh tự ý nghĩa một loại thủy triều cùng phong cách Tây. Quân không thấy, êm đẹp sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Không nên thỉnh chút ít quỷ Tây Dương đánh quảng cáo. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến nước Mỹ oanh tạc chúng ta đại sứ quán. Nước Mỹ thân phận đột nhiên không dùng được. Coca-Cola cùng Pepsi-Cola vì vượt qua nguy cơ, toàn diện thay đổi tuyên truyền sách lược, mới bắt đầu thỉnh Trung Quốc minh tinh quay chụp Trung Quốc bản thổ quảng cáo. Lại đến nói một chút chính sách phương diện. 90 niên đại trước kia, Trung Quốc tuy nhiên đồng ý Coca-Cola tiêu thụ nội địa, nhưng một mực hạn chế trúng lượng tăng trưởng, cũng tức là nói, có thị trường ngươi cũng không thể nhiều bán. Hàng năm tiêu thụ ngạch tăng trưởng tỷ lệ là có quy định. Đây cũng là thiên phủ cola có thể giữ lấy Trung Quốc cola thị trường 75% số định mức một trong những nguyên nhân. 92 năm tuần về sau, Trung Quốc thị trường thoáng cái tự buông ra rồi. Đầu tư bên ngoài nhãn hiệu bắt đầu quy mô xâm lấn. Nhưng là, Trung Quốc chính phủ có lẽ hay là không có triệt để giải trừ hạn chế. Mượn đồ uống mà nói, Coca cùng Pepsi tuy nhiên hùn vốn ăn tươi Trung Quốc 7 đại đồ uống nhãn hiệu, nhưng bọn hắn không thể đem nguyên nhãn hiệu trực tiếp bỏ qua. Phải giữ lại ít nhất 30% sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Ví dụ như Pepsi Cola cùng Thiên Phủ Cola hùn vốn. Theo như quy định, Thiên Phủ Cola phải chiếm được hùn vốn công ty chỗ sản xuất đồ uống 30% đã ngoài. Kết quả quỷ Tây Dương là chơi như thế nào chỉ năm 1995. Coca-Cola tại Trung Quốc tự một hơi xây xong 10 gia rót trang nhà máy. Pepsi Cola đồng dạng điên cuồng xây hàng. Hùn vốn công ty có rất nhiều gia. Chúng chuyên môn giữ lại những kia không biết tên sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Đối với nổi danh sản phẩm trong nước nhãn hiệu tận lực chèn ép tuyết giấu. Vì thế thậm chí không tiếc hy sinh chính mình đang lúc buôn bán lợi ích. Hiện tại trên thị diện y nguyên có thể nhìn thấy Thiên Phủ Cola. Nhưng bởi vì thường xuyên thiếu hàng đoạn hàng, trực tiếp bị các nơi bán ra thương buông tha cho. Căn bản bán không xuất ra Sơn Thành phạm vi, mà chút ít bán ra thương lưu lại chỗ trống thị trường. Tất bị Pepsi Cola bổ khuyết đi lên. Như vậy trộm long chuyển phượng lần tránh Trung Quốc chính phủ hạn chế chính sách. Cái này rõ ràng cho thấy trái với chính phủ chính sách hòa hợp cùng điều khoản hành vi. Năm trước Coca cùng Pepsi còn nơm nớp lo sợ. Sợ bị vẽ mặt. Sau đó chúng phát hiện đánh giám nhi không có. Căn bản không người chế tài. Vì vậy năm nay tự làm tầm trọng thêm. Mục không pháp kỷ pháp quy. Hỉ phong phi thường cola, rõ ràng, trục, thiên phủ cola cách điều chế. Đối mặt loại tình huống này, Pepsi Cola có tật giật mình. Chính mình đặt mông phân không có lau sạch sẽ. Rõ ràng không dám đứng ra hình dáng cáo hỉ phong xâm quyền. Phi thường cola định giá cùng Coca cùng Pepsi đồng dạng, đều là ba nguyên tiền. Nhưng là... Phi thường cola gấp rút tiêu khiến cho có chút hung. Một lon cola một điểm tích lũy. 20 điểm tích lũy là được đổi Trung Quốc, tê sớt. 80 điểm tích lũy là được đổi radio. 3.800 điểm tích lũy là được đổi sản phẩm trong nước TV. Cái này làm cho phi thường cola bình thường thành hàng bán chạy. Tiểu hài tử không có chuyện gì tựu trên đường phố nhặt cái chai. Chỉ cần kiếm đủ 40 cái chai cola có thể đổi tê sớt. Có cái tên muốn tiền muốn điên rồi. Chính mình bỏ vốn định chế cái chai cùng nắp bình. Sau đó chạy tới đổi hạng nhất thưởng. Xe con, trực tiếp bị uốn éo đưa đi đồn công an. Mỗi lon cola đều có phòng ngụy đánh dấu cùng đánh số. Cơ hồ là toàn bộ phương vị lập thể thức tiêu thụ gấp rút tiêu. Lại mượn thiên phủ cola lão khẩu vị. Hỉ phong công ty cố hữu con đường, toàn bộ xã hội ái quốc dư luận không khí, phi thường cola ở trên thành phố tháng thứ nhất, liền trực tiếp đoạt hạ 3.5% Trung Quốc cola thị trường số định mức. Đến tháng thứ hai, số này theo kéo lên đến 5.2%, tháng thứ ba trực tiếp bay lên đến 7%, truyền thông kinh hô, Trung Quốc cola thị trường. Đã muốn chính thức tiến vào hồng bạch lam, tạo thế chân vạc thời đại. Coca-Cola cùng Pepsi Cola chỉ có thể ngốc nhìn xem đối thủ cạnh tranh sơi tái thị trường. Phía trước nói, chúng không có cách nào khác làm tuyên truyền gấp rút tiêu chiến. Các đại hợp tác thương có không muốn ra quảng cáo phí. Hơn nữa, chúng tại đài truyền hình quảng cáo phí, vẫn là dựa theo sản phẩm trong nước đồ uống gấp 2 thu. Chúng muốn làm cả nước tính gấp rút tiêu hoạt động, ít nhất đắc hoa nửa năm thời gian đến bày ra phối hợp. Còn có, chúng cola nguyên tương, vẫn là từ nước ngoài nhập khẩu, vận chuyển cùng thuế quan thành phẩm tự chiếm rất lớn tỷ trọng. Tống Duy Dương nếu điên rồi, có thể trực tiếp trả giá cách chiến. Dương cola tại Trung Quốc không có quy mô hóa thời điểm. Chúng trả giá cách chiến đều đánh không dậy nổi. Cái này là bản thổ tác chiến ưu thế. Dương cola vì giữ bí mật, không có khả năng tại Trung Quốc sản xuất nguyên tương. Đương nhiên, Tống Duy Dương bên này cũng có hoàn cảnh xấu. Bởi vì cùng Dương cola hùn vốn đều là đại đơn vị. Ví dụ như Trung Lương Thực Tập Đoàn, cái này làm cho cao cấp khách sạn, trọng yếu nơi, đường sắt cùng vận chuyển bằng đường hàng không hệ thống. Phi thường cola tạm thời vô pháp tham dự, đó là Dương cola đất phần trăm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,